Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, đệ 1061, chương giáo dưỡng, thẩm đồng dĩ vãng đối thẩm hy nơi chốn tôn kính, ở nàng trước mặt, trăm triệu là sẽ không nói những lời này, thậm chí liền nói chuyện lớn tiếng một chút đều không thể. Nhưng giờ này, khắc này, thẩm đồng thái độ lại cùng trước kia đại tương lối tắt. Thẩm hy tức khắc liền biết chính mình lần này đã làm thẩm đồng phát hiện. Lúc này đây, nàng là đánh làm thẩm đồng hẳn phải chết tâm đi làm. Cho nên xảy ra chuyện trước một ngày mới có thể như vậy không kiêng nể gì dò hỏi thẩm đồng phải đi. Lộ tuyến. Nhưng lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng không chết. Sớm biết rằng trước kia liền không nên mềm lòng. Để lại nàng như vậy nhiều năm quả nhiên vẫn là lưu thành tai họa. Thẩm đồng nói nghiêm trọng kích thích tới rồi từ dục. Chỉ nhìn kia trương còn tính tuấn mỹ mặt tức khắc liền dữ tợn lên. Nhìn chằm chằm thẩm đồng hai mẹ con. Giống như mãnh thú giống nhau. Hận không thể đem trước mặt hai người xé nát sạch sẽ. Thế nhưng lấy nàng tới áp ta. Ta mới là từ gia thiếu gia. Cái kia tiện loại chẳng qua chính là bên ngoài rách nát hóa. Một cái biến thành phượng hoàng gà mái mà thôi. Nàng cũng dám cưỡi ở ta trên đầu. Sớm muộn gì có một ngày ta sẽ giết chết nàng. Làm nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Từ dục tức khắc giận dữ hết, hắn chân đều phế đi, thế nhưng vẫn là chính mình phụ thân tự mình cầm đao chọn hắn gân mạch, thậm chí còn làm hắn lao đoạn tuyệt hắn bất luận cái gì khôi phục hy vọng thất tuyệt cao. Hắn mới là đường đường từ gia người thừa kế, từ gia duy nhất một cái con nối dõi, một cái đứng đắn đại thiếu gia, cái kia dã nha đầu tính cái gì. Ở bên ngoài điên rồi 18 năm, dựa vào cái gì vừa trở về liền cướp đi sở hữu thuộc về hắn đồ vật. Hiện tại khen ngược, liền mẫu thân bên này thân thích đều hướng về cái kia cảnh vân chiêu không đem nàng để vào mắt. Các nàng dựa vào cái gì, từ dục cả người đều có chút điên cuồng, mà lúc này từ nguyên thừa vừa nghe đến những lời này, tức khắc giận không thể áp. Trực tiếp đi qua nhấc chân hung hăng một đá. Từ dục tức khắc trực tiếp liền người mang ghế ngã trên mặt đất. Tiểu chiêu là cái gì giáo dưỡng ngươi lại là cái gì giáo dưỡng. Nếu là nói không nên lời dễ nghe lời nói dứt khoát cho ta vĩnh viễn câm miệng. Từ nguyên thừa hừ lạnh một tiếng. Thanh âm giống như hàn băng giống nhau đông lạnh triệt nội tâm ni thẩm hy ở một bên tay run một. Chút, nguyên thừa, dục nhi nói như thế nào đều là ngươi cháu trai. Hắn hiện tại đã thành phế nhân. Nhiều lời vài câu phát tiết một phen. Ngươi vì cái gì một hai phải cùng hắn so đo. Ta biết chính mình không thảo các ngươi thích. Nhưng ngươi đã là chê chúng ta hai mẹ con chướng mắt. Kia không bằng đi cầu đại ca ngươi. Làm hắn đem chúng ta hai mẹ con đuổi ra ra môn hảo, ngữ khí bình đạm, lại mang theo vài phần hiếp bức. Thẩm hy mấy năm nay từ thái thái không phải bạch đương. Từ nguyên trạch một khi xin lỗi nàng, bảo đảm quá chút thời gian liền có người ngầm cấp từ nguyên trạch hạ ngáng chân. Nữ nhân năng lượng không dung kinh thường. Thẩm hy những cái đó bằng hữu trượng phu đều không phải đơn giản người. Gối đầu gió thổi qua, sự tình gì làm không được, đem từ nguyên trạch hoàn toàn đả kích đảo cơ bản không có khả năng. Nhưng làm hắn ăn chút ám khuy vẫn là có thể làm được. Từ nguyên thừa hừ lạnh một chút, đương hắn không nghĩ làm này dối trá nữ nhân lan ra từ ra sao. Hắn cùng đại ca đã tra được một ít đồ vật. Cái này thẩm hy ngầm mua được quá nhân thủ cũng không ít. Những cái đó thế nàng đã làm sát thủ người. Trong đó rất nhiều thân gia trong sạch. Nàng đem những người đó nhất để ý đồ vật giấu đi. Hắn cùng đại ca hai người hợp lực cũng chưa tra được nàng đem người giấu ở địa phương nào. Hoàn toàn liền cùng nàng mặt ngoài dáng vẻ này tương phản. Chỉ tiếc không có chứng cứ. Nàng Thẩm Hy có thể lăn ra từ gia, nhưng cần thiết muốn lấy thân bại danh liệt phương thức. Nếu không đối với đại ca tới nói sẽ là một cái vết nhơ. Về sau chính đồ có ngại. Đại tổ, hắn sở dĩ thành phế nhân là bởi vì cái gì ngươi trong lòng rõ ràng. Phía trước sự tình đã giáo huấn qua, xem như phiên thiên, lúc này đây là tân quá. Ta giáo huấn một chút làm sao vậy? Ngươi nếu là không hài lòng, cũng đại có thể cùng đại ca nói nói. Hắn nếu là cảm thấy ta giáo huấn sai rồi, ta đây lập tức từ nhà này cút đi. Ngoặc kép, hết chương.